Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 305, diễn kỹ, hết lần này tới lần khác răng sắt làn da rất tốt. Cho nên liền phải dựa vào thợ trang điểm thủ pháp, nàng trước vì răng sắt lên trang trước sữa về sau, lại chọn tốt phấn lót xoát đi lên. Đây là một hạng đại công trình, trừ bộ mặt bên ngoài, còn có cổ, cánh tay. Ngón tay cùng trên đùi đều muốn xoát, đặt cơ sở còn phải chú ý nhan sắc đều sâu nặng. Thợ trang điểm cùng với trợ lý hết thảy quét mười mấy phút. Mới đưa cái này một hạng hoàn thành công tác, Triệu Nhượng không biết đến đây lúc nào. Lúc trước đến thời điểm răng sắt nhắm mắt lại ở trên trang. Lúc này vừa mở mắt liền thấy hắn ôm ngực đang đánh giá mình trong kính. Hiển nhiên đối với răng sắt bộ này sắc mặt trắng bệch vô thần dáng vẻ rất hài lòng. Nhẹ gật đầu, ngược lại là thợ trang điểm có chút lo lắng nhìn thoáng qua ôm ngực hạ siêu quần. Nàng cho dù là không nói một lời, nhưng hướng chỗ ấy một chạm, khí chàng liền đã rất cường đại. Răng sắt là dưới tay nàng nghệ nhân, dạng này họa trang so lúc trước nàng càng vẻ người lớn hơn một chút. Đây đối với nghệ nhân hình tượng tới nói là một loại tổn hại. Thợ trang điểm lo lắng nàng sẽ chỉ trích ngăn lại, có thể thẳng đến nàng hạng thứ nhất hoàn thành công tác. Từ hạ siêu quần đến mặc ăn kỳ thậm chí đến răng sắt. Đều không ai ngăn lại nàng. Cái này khiến thợ trang điểm nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lại cầm bóng mắt xoát, càng nghĩ về sau, tại răng sắt phần mắt đánh bóng ma. Hạ mí mắt cũng nhào chút màu tím nhạt bóng ma, vẽ ra một chút xíu khóe mắt cảm giác, nàng gầy rất nhiều, mặt nhỏ về sau, cặp mắt kia liền lộ ra vượt phát tài to rồi, lại phối hợp chút điểm này như ẩn giống như không khóe mắt. Một chút niên kỳ cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi liền lên đi. Rất tốt, Triệu Nhượng nhìn một hồi, hài lòng gật đầu, kính bên trong bầy biện ra một cái mỏi mệt gầy yếu nữ nhân hình tượng. Tóc rối bù, bởi vì hóa khóe mắt quan hệ, lộ ra cả người đồi phế rất nhiều. Triệu Nhượng nghĩ nghĩ, dặn dò, lại thêm mấy đầu tế văn. Còn có, hắn quấn đi qua, đưa tay điểm một cái răng sắt con mắt phương hướng. Lại đem mắt quầng thâm đánh nặng một chút, Trương Ngọc cần mất đi nữ nhi về sau. Hẳn là khó mà ngủ, kịch bản bên trong cũng đề cập qua, nàng cả đêm mất ngủ. Căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, tổng nghe trong lúc ngủ mơ hình như có nữ nhi ngọt ngào bảo nàng. Mẹ cho nên nàng mất ngủ tình huống rất nghiêm trọng. Mắt quầng thâm cũng là rất dễ thấy, thợ trang điểm nhẹ gật đầu, đều có chút không đành lòng hướng chương này nguyên bản xinh đẹp trên mặt ra tay. Âm ảnh nhất đánh lên đi, nàng khí sắc càng hôi bại, cả người có vẻ hơi u ám. Má đỏ cũng lấy ám màu nâu làm chủ, trang dung một chỉnh lý xong, răng sắt lại nhìn mình trong kính, ngũ quan vẫn là nàng ngũ quan, nhưng cả người đã cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trên tóc cũng phải chú ý, trang dung khiến Triệu Nhượng hài lòng về sau. Hẳn ánh mắt dừng lại ở răng sắt tóc bên trên, nàng một đầu mái tóc bảo dưỡng rất khá, thế nhưng là vừa vặn Trương Ngọc cần nhất không cần chính là bảo dưỡng. Nhất là tại nữ nhi xảy ra chuyện về sau, nàng là không thể chú ý bên trên mình hình tượng, cho nên nhà tạo mẫu tóc trước đem răng sắt tóc kẹp chặt rối tung không chịu nổi. Mới vì nàng đâm thành một chùm, có mấy sợi rơi vào trên trán, thậm chí tại Triệu Nhượng ra hiệu dưới, thợ trang điểm xuất ra màu xám trắng lông mi, cẩn thận hướng răng sắt sợi tóc ở giữa bôi mấy lần, làm ra vài tia tóc trắng cảm giác. Tại chi tiết phương diện tận lực thỏa mãn Triệu Nhượng yêu cầu. Đợi đến thu thập trang điểm xong, đã là gần 2 giờ, gian ngoài thái dương chính đại, răng sắt ngồi thật lâu, duỗi duỗi tay, đoàn làm phim nhân viên đã động, nàng nhìn một chút kịch bản, vì để cho bờ môi của mình nhìn có khô ráo mất đi nước cảm giác. Từ buổi sáng đến hiện tại, vô luận có bao nhiêu khát nước. Răng sắt đều một ngụm nước không dám nữa uống, thẳng đến đoàn làm phim nhân viên công tác xác nhận không sai. Triệu Nhượng xoa thủ thế, ghi chép tại trường quay cầm loa hô qua về sau, răng sắt đi đến ngay từ đầu chuẩn bị nhập kính vị trí. Cũng ra hiệu mình chuẩn bị xong, lần này chỉ là thử chụp, răng sắt chiếu vào hôm qua tẩu vị, bầy diễn cũng đã đi theo. Kỹ thuật viên ánh sáng nhớ kỹ mấy người vị trí, thợ quay phim cũng điều chỉnh tốt ống kính, xác nhận không sai, nàng lại bổ một lần trang, thẳng đến tập đến hơn 1 giờ chiều, mới chính thức tiến vào quay chụp, trở ngại quay chụp sân bãi. Tia sáng nguyên nhân, hiện trường trừ hái âm microphone, ghi âm trợ lý vì nàng cả sửa lại một chút vô tuyến tai nghe. Cẩn thận đem thứ này ẩn tại nàng y phục bên trong. Để hậu kỳ thanh âm điều chỉnh phát ra, làm xong mới thối lui ra khỏi diễn ra ngoài vòng tròn. Kỳ thật từ dậy sớm dày vò đến hiện tại, răng sắt còn không có uống qua nước, giữa trưa qua, mang theo cái này một thân trang hôm nay phần diễn không có chụp xong. Tự nhiên cũng là không có cách nào ăn cơm ăn đi nàng chậm rãi đi vào trong màn ảnh. Trong tưởng tượng Trương Ngọc Cần bước vào chỗ ở cũ lúc dáng vẻ. Cúi thấp đầu, vai là có chút hướng xuống rủ xuống, càng hiện ra ủ rũ cảm giác, chung quanh hàng xóm chậm rãi từ bên người nàng đi qua. Dường như nhận ra nàng, giống như đang cùng nàng chào hỏi, nàng lại giống như là du hồn, đối với người khác tiếng chào hỏi là mắt điếc tai ngơ. Những người này ánh mắt nhìn nàng trong mang theo đồng tình. Nàng biết, bọn họ là cảm thấy nàng châu châu xảy ra vấn đề rồi. Thợ quay phim khiêng dụng cụ, ngồi ở lâm thời lắp đặt quỹ đạo trên xe, hoạt động lên quay chụp khuôn mặt của nàng ống kính. Triệu Nhượng ngồi ở phía xa, xuyên thấu qua lấy cảnh khí thấy được răng sắt mặt, lúc này nàng ánh mắt âm u đầy tử khí, giống như một vòng du hồn. Ngày đó Lưu Nghiệp trong phòng làm việc, Triệu Nhượng nhưng thật ra là thấy qua nàng ngẫu hứng biểu diễn. Nàng cùng Lưu Nghiệp ngay lúc đó đối diễn. Phô bày nàng cũng không phải là chỉ là bình hoa, mới làm Lưu Nghiệp đáp ứng cùng nàng hợp tác, nhưng lúc này răng sắt biểu diễn cũng không so ngay lúc đó nàng càng kém. Thậm chí tốt hơn rồi, loại kia ủ rũ cảm giác, phảng phất từ nàng đáy lòng lộ ra, lại từ trong ra ngoài khuếch tán ra đến, ống kính nhắm ngay mặt của nàng, đem nét mặt của nàng một mực thu nhập trong kính, gió thổi sợi tóc của nàng. Nàng bước chân có chút nặng nề, thậm chí gần 20 giây trường ống kính, con mắt của nàng không có nháy qua, cũng đem chính mình duy trì ở một cái hiện ra chạy không trạng thái. Nhưng lại bờ môi nhếch, đem hờ hững bóp cùng tại quật cường bên trong, đem một cái giống như mất đi linh hồn cái xác không hồn nữ nhân. Hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, quá tốt rồi, Triệu Nhượng một tay nắm tay. Đánh vào mình một cái tay khác trên lòng bàn tay, nàng chi tiết phương diện cũng rất chú ý, như có như không tiếng hít thở, nặng nề dị thường bước chân, liền cái kia rộng lớn cũng không vừa vặn cũ y phục. Không dùng ngôn ngữ biểu đạt, liền đưa nàng cái chủng loại kia hậm hực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ok, Triệu Nhượng phất, một đoạn này không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền tiến vào tiếp theo đoạn quay chụp. Tiếp theo đoạn là nàng về tới Đặng gia, cùng Đặng Hải Chi ở giữa là có đối thoại vãng lai. Người chung quanh đều biết Đặng gia xảy ra chuyện, Đặng gia duy nhất khuê nữ Châu Châu xảy ra chuyện rồi. Từ biết xảy ra chuyện một khắc kia trở đi, Trương Ngọc Cần về nhà thời gian liền ít, nàng mấy tháng này đến nay, đem phụ cận chạy một lượt, đều đang tìm Châu Châu hạ lạc, khát tùy ý uống chút mà nước. Đói bụng liền mua ít đồ đuổi vừa xuống bụng tử, nàng sở dĩ còn sống, toàn bằng một ngụ muốn tìm ra nữ nhi hạ lạc, muốn đối nàng sống thì gặp người, sống muốn gặp thi chấp nhất, nàng trở về Đặng gia, mấy tháng không gặp gia tộc có chút quen thuộc, lại có chút mà xa lạ, dĩ vãng Châu Châu sẽ rời tiểu trác tử, ở bên ngoài làm bài tập chờ lấy nàng về nhà, ngày hôm nay hẳn không có càng. Mọi người không cần đợi thêm nữa. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.